Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 154 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Liệt Sơn Tu nha. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng mà một video. Tại vì ngày hôm nay như Lát đã có thông báo thì hôm nay Lát cúp điện nguyên ngày. Và với lại Lát còn viêm họng nữa. Trước may mắn là Lát đã hết nước cục rồi. Trời, nước cũng tức ngực khó chịu lắm. Giờ là ngày hôm nay thì khỏe rồi, còn viêm họng nhẹ với cái là cúp điện cả ngày nên không thể đọc kịp hai video được. Thì cái ngày này là ngày mai bắt đầu chiến đấu lại bình thường nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã thông cảm. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe chuyện nha. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh vô tình tìm ra được manh mối của Liệt Sơn Tu. Rồi sau đó nhờ cái tên Ngọc Trần Hải dẫn Tô Minh đi đến cái phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Hắc Mạc Tinh vào mùa này, nước mưa không lạnh, giọt nước rơi lất phất mang theo ấm áp. Nhưng mà rơi vào thân của người khó tránh khỏi bị quần áo dán da thịt, làm cho người ta khó chịu. Trong màn mưa có mấy cây dù như đóa hoa trong mưa. Nếu từ trên trời nhìn xuống sẽ không thấy người, chỉ thấy chân lấp ló dưới cây dù chậm rãi đi trong mưa. Tu Minh chắp hai tay sau lưng, tóc dài màu xám bị mưa gió thổi. Bên cạnh hắn là Ngọc Nhu trang nhã, cô bung dù đi sát bên Tu Minh. Giống như thực sự trở thành một thi nữ người hầu vậy. Trong mưa gió tóc Tu Minh xõa ra, có vài lũ xẹt qua mạng che mặt của Ngọc Nhu, như là hòa cùng cái mạng che, biến thành đồ án. Sau lưng họ, Hạt Trọc Lông ngồi trên lưng con chó, mặc kệ nước mưa rơi trên người, bộ dạng khinh thường, không biết nó đang khinh ai. Con chó thì vẫn đối địch nhìn Ngọc Nhu đằng trước, đi nhanh theo sau. Người đi cuối cùng là Ngọc Trần Hải. Đoàn người ra khỏi cửa Ngọc Gia, lộ ra trước mặt họ là trời đất mênh mông. Chỗ này khá hẻo lánh, là chỗ tông tộc Ngọc Gia ở. Muốn đi phòng đấu giá thì cần tới Hắc Thủy Thành một chuyến. Nguyên Hắc Mạc Tinh bị các gia tộc phân chia nhiều khu vực, trong đó có liên hệ rắc rối phức tạp. Tóm lại là có ba thành trì lớn nhất, Hắc Thủy, Mạc Kỳ, Tinh Phàm, được ba gia tộc lớn nhất Hắc Mạc Tinh cai quản. Bởi vì ba thành trì này nổi danh nên bên trong hay tụ tập các tu sĩ hoặc là dị tộc ở Thần Nguyên Tinh Hải. Bởi vì phân phối ít lợi nên các gia tộc còn lại có thể ở trong thành trì mở đấu giá, nhưng phải giao nộp một chút phí dụng. Vậy nên một số hội đấu giá loại nhỏ phường mở ra trong ba thành trì này. Chỉ có một ít hội đấu giá cỡ lớn mới đưa thiệp mời, tiến hành trong phòng đấu giá các gia tộc xây dựng ở chỗ khác nhau. Ví dụ như cái phòng đấu giá của Ngọc Gia là ở một lồng chảo thiên nhiên to lớn cách Hắc Thủy Thành 8.000 dặm. Chỗ đó quanh năm đóng giữ cường giả trong tộc Ngọc Gia, quy mô cực kỳ xa hoa. Lộ rõ khí khái phòng đấu giá cỡ trung, phòng thủ nghiêm ngặt, liên kết với chỗ tông tộc Ngọc Gia ngụ ở. Một khi đấu giá xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể tùy thời giải quyết. Từ chỗ đất tông tộc Ngọc Gia đi Hắc Thủy Thành ước chừng vài vạn dặm. Nhìn như xa nhưng đối với tu sĩ thì lộ trình này không là gì. Thậm chí nếu không muốn bay thì có truyền tống trận trực tiếp đưa người vào Hắc Thủy Thành. Tu Minh không chọn truyền tống trận, hắn thích nước mưa. Theo hắn thấy thì mưa là chân thực. Lúc trước Tu Minh không tới Hắc Mạc Tinh đã lâu rồi không thấy. Đoàn người ở hóa thành từng cầu vồng chậm rãi đi xa trong cái màn mưa đất trời này. Mãi đến trên mặt đất phía xa xuất hiện một cái tòa thành trì to lớn. Thoạt trông thì thành trì hơi lạ, nó không có tường thành mà là hồ nước phạm vi rất lớn. Nước hồ tối đen toát ra từng tia khí lạnh khiến cho nước mưa rơi vào hồ chớp mắt thành vũng băng. Đập vào trong nước dấy lên gợn sóng. Từng cầu đá xuyên qua hồ nước. Thường mỗi điểm giao nhau của mấy cây cầu đá có cái bình đài cỡ mấy vạn mét hoặc hơn. Trên bình đài có nhiều lầu cát, đại điện, cửa hàng khắp nơi. Thậm chí có chỗ hơn 10 cầu đá giao nhau thì có một cái bình đài khổng lồ hơn 10 vạn mét. Điều làng ngọc trác, nhiều vô số kể. Chỗ này chính là Hắc Thủy Thành, dù nơi đây mưa cũng rơi nhưng không thể che đậy nhộn nhịp. Khắp nơi là bóng dáng tu sĩ. Thành trì này to lớn đủ chứa mấy trăm vạn tu sĩ cư ngụ. Có thể từ quy mô thành trì thấy được hồ nước mênh mông. Đây đâu phải là hồ nước gì, lớn đến có thể gọi là biển lận. Mỗi gia tộc Hắc Mặt Tinh lấy Mặt, Thái Tử, Hoa, ba gia tộc này làm chủ. Họ là ba gia tộc mạnh nhất Hắc Mặt Tinh. Cũng chỉ có thực lực như gia tộc họ mới xây dựng được thành trì như vậy thôi. Thậm chí là dị tộc Thần Nguyên Tinh Hải cũng rất khách sáo với ba gia tộc này. Bao gồm thế lực trấn giữ bốn chân giới, đôi khi tới đây đều đến giếng ba gia tộc. Nghe nói chỉ là nghe nói thôi nha. Ba gia tộc thậm chí có thể nêu điều kiện với bốn chân giới, đưa tộc nhân rời khỏi Thần Nguyên phế địa đi bốn chân giới rèn luyện. Ngọc Trường Hải đi nhanh vài bước, ở sau lưng Tu Minh thấp giọng giải thích. Mọi người từ trên trời đáp xuống, xuất hiện bên ngoài Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành này là Thái Tử gia xây dựng, lịch sử lâu đời, đặc biệt là hồ nước này có rất nhiều truyền thuyết nữa. Các loại ghi chép không thể tưởng tượng, khiến cho người khó đoán thật giả. Nhưng có một truyền thuyết, Ngọc gia ta từng có người chính mắt thấy dưới đáy hồ tồn tại một mảnh thú diễn cổ, cực kỳ khủng bố. Con thú này có 9 cái đầu, mỗi cách vạn năm xuất hiện một lần, giống hai chữ Cửu Anh. Tụ mình còn người coi rút, nghe Ngọc Trần Hải kể, ánh mắt nhìn hồ nước Hắc Thủy Thành phía xa. Đi thôi, đi nhìn phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong Hắc Thủy Thành này đi. Tụ mình lạnh nhạt nói, đi tới trước. Ngọc Nhu một đường im lặng đi theo Tu Minh, bung dù che cho hắn, bước lên một cây cầu đá trong hồ. Thành này không có thủ vệ, vòng quanh thành có rất nhiều lối vào cầu đá, có thể tùy ý đến mà tùy tiện đi. Chuyện không đề phòng như vậy có thể chứng minh Thái Tử gia tộc cai quản thành này dùng một cái loại khống chế tất cả. Con chó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn hồ nước, mắt lóe tia kỳ lạ, cẩn thận ngửi rồi tránh xa khỏi cái hồ. Hạt Độc Long không thèm để ý hồ nước, nó cúi đầu co duỗi móng vuốt, không biết đang tính toán cái gì. Tụ mình đi trên cầu đá, nhìn thành trì rất kỳ lạ trước mắt này, biểu tình thả lỏng. Ngọc Nhu ở một bên yên lặng làm bạn, hai người bước vào thành trì khiến cho nhiều tu sĩ dần chú ý. Khuôn mặt của Ngọc Nhu dù có mạng che nhưng vẫn khiến tu sĩ xung quanh liếc nhìn. Dường như Ngọc Nhu đã có thói quen bị người nhìn chằm chằm rồi, không có vẻ gì là khó chịu cả, vẫn như thị nữ. Hành động đó khiến Tụ mình bị các tu sĩ nhìn chằm chằm. Nhưng mà thường là họ nhìn một lúc rồi dời đi tầm mắt. Bộ dạng hiện tại của Tu Minh có thị nữ làm bạn, một con chó vàng, một con hạt trọc lông, cộng thêm Ngọc Trần Hải, bộ dạng như sai vặt. Dù ai thấy cũng khó tránh có cảm giác công tử bột, thậm chí không cần suy tư liền đoán ra. Chắc Tu Minh là tộc tử dòng chính gia tộc nào đó. Lần này dẫn người hầu đi tới Hắc Mặt Tinh, người như vậy bình thường sẽ không ai chủ động trêu chọc. Ngọc Trần Hải là tộc nhân Ngọc gia, gã rất quen thuộc Hắc Thủy Thành. Ngọc Trần Hải cung kính hướng dẫn. Tụ mình đi trên từng cây cầu đá, không lâu sau đã thấy một chỗ có 6 cây cầu đá giao nhau. Chỗ đó có bình đài khổng lồ khoảng hơn 3 vạn mét, bên trên có một tòa kiến trúc hình trứng như là đứng thẳng ở trên mặt đất. Trong vòng tròn trôi nổi một cái thạch đài cũng dựng thẳng đang lóe tia sáng. Xung quanh có nhiều vật như sợi tơ ảo ảnh lắc lư bốn phía. Những sợi tơ nhìn như rải rác, nhưng mà quan sát kỹ liền thấy ra chúng nó hợp thành 3 chữ to: Hắc Thủy Thành. Chỗ này chính là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Thủy Thành. Nhưng kiến trúc này khá lạ, phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu đều giống như vậy cả, không đẹp bằng phòng đấu giá của Ngọc gia ta. Ngọc Trường Hải nhỏ giọng nói. Tu Minh im lặng, hắn nhìn kiến trúc vòng tròn to lớn, biểu tình dần phức tạp. Kiến trúc vòng tròn quái lạ này người ngoài không thấy gì đẹp cả, nhưng mà khi Tu Minh nhìn kiến trúc to lớn này thì lòng dậy sóng. Trên vòng tròn, Tu Minh trông thấy các chỗ lồi lõm, có nhiều ngôi sao giăng ngang giăng dọc. Đó đâu phải là kiến trúc gì, rõ ràng là bản đồ man tộc. Chỗ hõm là lồng chảo, chỗ nhô là cao nguyên, chỗ ngang dọc là sơn mạch phập phồng, chỗ trống không ở trong vòng tròn là tử hải. Vị trí thạch đài ở trên không trung là trung tâm man tộc, vị trí đại ngu vương triều. Đây là bản đồ man tộc hoàn chỉnh, kiến trúc chất chứa nỗi nhớ nhà của Liệt Sơn Tu. Nhớ nhung này có lẽ Liệt Sơn Tu nghĩ không ai hiểu được, nên mới đem nhớ nhung đặt vào kiến trúc Hắc Thủy Thành. Có lẽ Liệt Sơn Tu chưa từng nghĩ đến có người thấy kiến trúc này hiểu ra được suy nghĩ của y. Tu Minh nhìn, ngơ ngác xem kiến trúc vòng tròn, nhìn từng sợi tơ ảo ảnh. Đó là không nhiều không ít 1000 sợi, biểu thị sợi máu trong người man tộc, là vỡ lòng và căn bản công pháp man tộc. Sợi máu tổ thành 4 chữ to, theo Tu Minh thấy đây không phải cái gì thần thông thuật pháp, đó là man văn của man tộc, man văn dùng 1000 sợi máu tổ thành. Nhớ về quê nhà. Tu Minh thì thào, Tu Minh từ kiến trúc vòng tròn nhìn ra nó chất chứa nhớ nhà. Hắn cảm nhận rõ ràng, hắn yên lặng nhìn, bên tai không nghe thấy gì nữa. Thế giới trước mắt mơ hồ, chỉ có kiến trúc vòng tròn trở thành duy nhất. Đức Man Tục, lúc ở Man Thần đời thứ hai thì chia 5 xẻ 7. Dẫu lúc Man Thần đời thứ nhất, nó là một chỉnh thể. Ta vốn tưởng đó là một khối lục địa khổng lồ, nhưng mà hôm nay trông thấy, Đây mới là đất Man tộc lúc Man Thường Đệ thứ nhất ở. Dù sau này nó thay đổi nhiều, nhưng mà ta vẫn có thể từ đó thấy ra chút dấu vết. Đó là Cửu Phong, đó là U Sơn. Tô Minh khẽ thở dài. Đi, chúng ta vào thôi. Tô Minh nhẹ giọng nói, dẫn đầu đi tới. Mọi người đi vào, lập tức có mấy tu sĩ ra khỏi phòng đấu giá. Bây giờ đã bắt đầu phòng đấu giá, nếu không có tín vật đặc biệt thì không thể vào trong. Nhưng mà Ngọc Trần Hải là tổng nhân Ngọc Gia, có thể dẫn Tô Minh đến đây thì tất nhiên có cách. Ngọc Trần Hải lấy ra một cái khối lệnh bài. Lập tức mấy tu sĩ im lặng nhường đường, bên trong truyền ra một tiếng cười sang sảng. Hô, thì ra là Trần Hải huynh đến hả? Mở vào, mở vào. Cùng với tiếng cười là một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ xuất hiện. Gã đàn ông trong khoảng hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to, rất là thu kịch. So với tu sĩ dáng vóc thon dài thì gã đặc biệt cơ bắp. Khang Cửu huynh à, Ngọc ta lại đến quấy rầy rồi. Trên đường có chút chuyện nên tới hơi chậm chút. Hy vọng Khang Cửu huynh đừng để bụng nha. Ngọc Trần Hải cười ha hả, chắp tay đi hướng gã đàn ông. Hơi, không sao, chuyện nhỏ mà. Trần Hải huynh có thể đến chỗ này thì tệ xá sáng hẳn lên nữa nha. Vậy này là... Người đàn ông cười rất hào sảng, nhìn như thô kệch nhưng sự thực là tâm cẩn thận như kim châm, chuyển đề tài nhìn hướng Tô Minh. Khi thấy Tô Minh, gã biểu tình như thường nhưng lòng thầm cảnh giác. Từ vị trí của đám Tô Minh thì gã lập tức đoán ra những người Ngọc Gia rõ ràng là lấy hắn dẫn đầu. Ngọc Nhu che mặt đứng bên cạnh Tô Minh càng khiến cho gã đàn ông tò mò thân phận của Tô Minh. Vậy tiền bối này là khách khanh của Ngọc Gia ta. Khang Cửu huynh cũng biết rồi đó. Mấy ngày qua Ngọc ta lần đầu tiên chủ trì đấu giá gia tộc, cho nên cùng Tô tiền bối tới nơi này quan sát một chút. Nếu có vật phẩm nào thấy vừa mắt thì xin Khang Cửu huynh giúp đỡ cho nghe. Ngọc Trần Hải cười nói. Không gọi là khách khanh của Ngọc Gia, giảng bối là Liệt Sơn Khang Cửu, bái kiến Tô tiền bối. Gã đàn ông lập tức nghiêm sắc mặt, lùi hai bước, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, biểu tình rất chân thành. Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt này, thân hình vạm vỡ của gã có lẽ ở trong mắt người khác rất không phối hợp, nhưng mà Tô Minh nhìn qua lại thấy quen thuộc. Đây là thân hình người Man tộc, đây là Thu Giả có huyết mạch Man tộc. Dược Man hùng cảnh. Tô Minh liếc mắt liền nhận ra tu vi của gã đàn ông là trung kỳ vĩ giới, nhưng mà tu luyện không phải công pháp tu sĩ mà là thuộc Man tộc, tràn ngập cảm giác khí huyết bàng bạc. Tô Minh thậm chí từ người gã đàn ông thấy hơn 900 sợi máu ẩn náu, còn có Man văn ẩn nhưng mà người ngoài không thấy ra. Ở trong mắt của hắn thì tất cả của gã đàn ông quá rõ ràng. Lấy lửa làm văn. Tô Minh thu lại tầm mắt, thầm nhủ. Dù Tô Minh không lên tiếng nhưng mới nãy ánh mắt nhìn sang khiến cho Liệt Sơn Khang Cửu tinh thần chấn động mãnh liệt, biến sắc mặt, trong mắt có kinh hoàng. Lúc nãy Tô Minh nhìn chằm chằm khiến Liệt Sơn Khang Cửu có cảm giác toàn thân bị lột sạch, từ trong ra ngoài tất cả bí ẩn đều bị đối phương phát hiện. Điều này chưa khiến Liệt Sơn Khang Cửu sợ nhất, khiến cho gã không dám tin là ánh mắt Tô Minh làm sợi máu của gã không thể khống chế, muốn vươn ra khỏi người. Còn có Man Văn bị Liệt Sơn Khang Cửu che giấu có dấu hiệu lộ ra ngoài. Càng vì ánh mắt của Tô Minh, Liệt Sơn Khang Cửu có cảm giác ngừng thở, người run rẩy, có cái loại huyết mạch sôi trào muốn đi bái lạy. Loại cảm giác mãnh liệt này cả đời gã chỉ cảm nhận một lần, bây giờ là lần thứ hai. Lần đầu tiên có cảm giác như vậy là năm đó Liệt Sơn Khang Cửu nhìn thấy lão tổ, bị lão tổ liếc mắt thì tinh thần rung động. Người rất tốt. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh không cố ý làm gì, nhưng lời nói tự nhiên hình thành uy nghiêm và tang thương, như là trưởng bối thấy vãn bối có thành tựu thì nói giọng điệu đó vậy. Hắn dù sao là Man thần, là thần linh của toàn Man tộc. Liệu Sơn Khang Cửu bản năng cúi đầu, biểu tình không tự chủ được lộ ra vẻ cung kính, nhưng gã rất nhanh phản ứng lại, lòng chấn động mãnh liệt, không dám nhìn mắt Tô Minh. Đi thôi, đi xem phòng đấu giá đời thứ nhất. Tô Minh mỉm cười rất là vui vẻ đi tới trước. Tô Minh nói câu đời thứ nhất, dù là Ngọc Trần Hải, Liệt Sơn Khang Cửu đều nghe không hiểu, nhưng bản năng đi theo sau hắn. Đặc biệt là Liệt Sơn Khang Cửu, gã nhìn Tô Minh rất là kính sợ, một đường khách sáo chỉ dẫn phương hướng. Phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu có đại sảnh vòng tròn, ở đây cũng có các phòng riêng của mỗi gia tộc nữa, chỗ này là các phòng của Ngọc Gia. Không lâu sau, Liệt Sơn Khang Cửu dẫn đám Tô Minh đi tới một loạt căn phòng, cung kính nói. Tô Minh không nhìn các phòng Ngọc Gia mà nhìn hướng khác phía xa. Đổi tới đó đi. Liệt Sơn Khang Cửu nhìn theo ánh mắt của Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ khó xử. Tô tiền bối nè, ở chỗ đó là phòng gia tộc Liệt Sơn Tu ta, không mở ra cho người bên ngoài, cái này... Có thể không? Tô Minh ngoái đầu, lạnh lùng liếc Liệt Sơn Khang Cửu. Liệt Sơn Khang Cửu bản năng cúi đầu, im lặng không lâu sau thì cười khổ gật đầu. Trong lòng Liệt Sơn Khang Cửu dao động mãnh liệt, bởi vì gã phát hiện. Khi Tô Minh hỏi ba chữ có thể không, thì gã có cảm giác không thể từ chối. Dường như là áp chế đến từ huyết mạch, thậm chí là linh hồn, khiến cho gã ở trước mặt hắn không thoải mái, tự nhiên như dĩ vãng nữa. Đó là một loại cẩn trọng, uy nghiêm, không liên quan đến tu vi. Bởi vì Liệt Sơn Khang Cửu là một trong số người phụ trách phòng đấu giá này của gia tộc, gã từng đi tiếp đãi lão quái Kiếp Dương, dù có căng thẳng nhưng không giống cái loại hoàn toàn bị áp chế này. Sâu trong lòng, trong huyết mạch, trong linh hồn Liệt Sơn Khang Cửu bản năng muốn nghe theo, không thể chống đối. Hắn là ở đây? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng của Liệt Sơn Khang Cửu. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu gật đầu nhìn Tô Minh đi hướng căn phòng hắn lựa chọn, Ngọc Trần Hải vội tiến lên đẩy cửa. Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí tuy đơn giản nhưng có đại khí. Đặc biệt là vách tường ở trong phòng hư ảo, có thể thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, có đại sảnh ngàn người, chính giữa là một cái bình đài. Bên trên có một tu sĩ khoảng 40 tuổi cười tủm tỉm, giới thiệu vật đấu giá tiếp theo cho mọi người. Tô Minh đứng ở bên tường ảo, nhìn bên ngoài náo nhiệt, lặng im không nói. Lý do Tô Minh chọn gian phòng này vì lúc trước hắn ở bên ngoài kiến trúc vòng tròn bản đồ man tộc, thì chỗ này là vị trí cửu phong. Liệt Sơn Khang Cửu e ngại liếc bóng lưng Tô Minh, chắp tay với Ngọc Trần Hải rồi rời đi. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu đi, biểu tình lập tức biến đổi, nhanh chóng chạy tới chỗ tổng nhân gia tộc Liệt Sơn Tu ở. Cái người họ Tô này rất quái dị, phải mau chóng báo cái chuyện này lên tông tộc. Người này sao không lường được, không ngờ suýt nữa làm thân phận man tộc của ta bị lộ. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu rời đi, trong gian phòng Tô Minh ở, Ngọc Trần Hải cung kính đứng một bên, ánh mắt nhìn hắn càng tăng sự kính sợ. Ngọc Trần Hải đương nhiên nhìn thấy Liệt Sơn Khang Cửu biến đổi, tất cả đều là Tô Minh ảnh hưởng, khiến Ngọc Trần Hải nổi lên nhiều suy đoán. Ngọc Nhu vẫn là bộ dạng trang nhã, đứng cạnh Tô Minh nhìn phòng đấu giá náo nhiệt, không nói tiếng nào. Hạt Tộc Long thì hoàn toàn phớt lờ đám Tô Minh, nó nhìn chằm chằm con chó vàng, bộ dạng hứng thú dạt dào. Sau khi con chó đi vào phòng thì lắc mạnh người, nước văng khắp nơi. Không biết tại sao Hạt Tộc Long bắt gặp thì cảm thấy rất uy vũ. Chờ con chó lắc người xong, người Hạt Tộc Long biến thành bộ dạng con chó đen, cũng bắt chước lắc người. Trong phòng đấu giá, sau khi tiến hành đến một nửa, không khí đang sục sôi. Mấy ngàn người tuy rằng không nhiều, chỉ là đấu giá loại nhỏ, nhưng nhìn thì gần như là biển người. Tao không nói nhiều nữa, các vị đạo hữu nè, vật đấu giá này là 3 khối thương tùng mộc, giá thấp nhất 10 vạn tinh thạch. Trên bình đài phòng đấu giá, người đàn ông trung niên mỉm cười vung tay áo, lập tức không khí sau lưng gã vặn vẹo, bên trong đi ra 3 cô gái. 3 cô gái này khá là xinh đẹp, mỗi người tay nâng một cái khay màu lam, bên trên đặt 3 khối gỗ màu trắng thu cỡ ngón tay, từng đợt hơi thở tang thương phát ra từ 3 khúc gỗ, rất đậm đặc nhưng không có chút cảm giác mục nát, ngược lại tồn tại sức sống bồng bột. 13 vạn! 17 vạn! 27 vạn! Lão Phu nhất định phải có được 3 khúc thương tùng mộc này! Chưa chắc đâu, thương tùng mộc có thể khiến khuôn mặt của đàn bà không già 300 năm. Loại báu vật này hứa ta có chỗ cần dùng, ta ra 30 vạn. Tiếng đấu giá liên tiếp. Chỉ có phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu mới có thể lấy ra thương tùng mộc trong hội đấu giá loại nhỏ này. Gần như thương tùng mộc trong toàn Hắc Mặc Tinh có hơn phần nửa đấu giá ở gia tộc Liệt Sơn Tu rồi. Ngọc Trần Hải ở một bên khẽ nói. Khúc gỗ này có tác dụng gì? Tu Minh lạnh lùng nói. Tô Thiền Bối nè, khúc gỗ này không có công dụng đặc biệt gì cả, chỉ là khuôn mặt của con gái sẽ đẹp hơn, lão hóa chậm hơn thôi. Ngọc Trần Hải vội đáp. Thương tùng mộc tẩm bổ dung nhan, luyện hóa, hấp thu lực năm tháng bên trong nó, dung nhập vào pháp khí tẩm bổ khí hồn, dung vào người khiến thân hình dạt dào sức sống, nhưng mà không có tác dụng trị thương. Nếu có thật nhiều thương tùng mộc thì có thể luyện ra túc độc, độc này khiến cho người già đi, không thể giải. Ngọc Nhu bình tĩnh nói. Ngọc Nhu thốt lời khiến cho Ngọc Trần Hải ngẩn ra, gã chưa từng nghe nói thương tùng mộc có tác dụng này. Về túc độc thì gã có nghe nói, đó là cái loại độc tố cực kỳ khủng bố, nhưng mà không ngờ là luyện hóa từ thương tùng mộc này ra. Trong khi Ngọc Nhu thốt lời thì 3 khúc thương tùng mộc bị một người dùng cái giá cao mua đi. Trong phòng đấu giá, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì lần đấu giá này lên tiếng. Thiên địa có kỳ, có thể sinh dị vật, lần đại hội đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu ta được một người bí ẩn ủy thác. Đem một vật đấu giá trong thần nguyên tinh hải, khu vực gần như là không tu sĩ nào có thể xâm nhập, tồn tại một dị vật trong thiên địa, độc nhất vô nhị. Vật này vốn không nên đấu giá tại đây, mà nên xuất hiện ở hội đấu giá cỡ lớn của gia tộc Liệt Sơn Tu ta. Nhưng mà người bí ẩn sâu ruột nên mới xuất hiện tại đây. Ta không nói nhiều, vật này giá thấp nhất 100 vạn tinh thạch. Khi tiếng nói vang vọng, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy sau lưng của tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì đấu giá có một ông lão bước ra từ không khí. Ông lão xương khớp rất thô to, lão đi ra mặt đất như chấn động. Ông lão mặt không biểu tình xuất hiện rồi liền vung tay áo. Phút chốc trước người lão xuất hiện một pho tượng cao 3 mét. Pho tượng kia có 2 cái đầu, một khóc một cười, trông rất cổ xưa. Ở mặt trên không có sức sống, hiển nhiên là vật chết, xem bộ dạng dường như ở giữa hư ảo và chân thực, rất mơ hồ. Tụi mình còn người coi rút. Ông lão đó là khách khanh của gia tộc Liệt Sơn Tu, Tùng Thanh Thượng Nhân. Không ngờ lão xuất hiện ở hội đấu giá loài nhỏ này. Đúng vậy đó, thật là lão quái này đích thân trấn thủ vật kỳ dị. Tùng Thanh lão quái là khách khanh của gia tộc Liệt Sơn Tu nhiều năm, tu vi sâu không lường được, thuộc phong ấn càng cực kỳ kinh ngụy. Nghe nói thái tử gia tộc từng có người muốn trả cái giá rất lớn mời Tùng Thanh lão quái rời khỏi gia tộc Liệt Sơn Tu, trở thành khách khanh của thái tử gia tộc bọn họ, nhưng mà bị từ chối á. Trong phòng đấu giá, bởi vì ông lão này xuất hiện mà dấy lên tiếng xôn xao. Ông lão khớp xương to ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn toàn trường, giơ lên tay phải chỉ vào pho tượng hư hao bình bồng trước mặt của lão. Nếu các vị đều biết lão phu thì xem như là bằng hữu, lão phu khuyên các vị một câu, vật này nếu không biết thì đừng tùy tiện ra giá làm gì. Ông lão Tùng Thanh nói xong câu này thì im lặng, đứng đó giống như ngọn núi nhỏ. Nhưng nếu ông lão không nói câu này thì có lẽ pho tượng sẽ không gây nhiều chú ý. Lại vì câu nói kia lập tức khiến cho mọi người trong phòng đấu giá tập trung vào pho tượng. Cái này rốt cuộc là gì vậy? Ủa, không lẽ là pho tượng thần linh diễn cổ sao? Không đúng đâu. Từ pho tượng kia ta không cảm nhận chút gì từ hơi thở diễn cổ, nhưng mà cảm giác tang thương từ nó khiến người đoán không ra. Pho tượng như vậy mà dám ra giá thấp 80 vạn tinh thạch, căn bản không đáng giá mà. Tiếng bàn tán dấy lên trong phòng đấu giá, thậm chí có tiếng chất vấn sắc bén vang lên, khiến cho mấy người trong phòng đấu giá hỗn loạn. Vật này có đáng giá hay không thì ta không nói được. Nếu các vị đạo hữu có ai nhận ra nó thì coi như là mấy ngàn vạn tinh thạch cũng sẽ chọn mua. Nếu không biết thì dù là một tinh thạch cũng sẽ không lấy ra đâu. Vậy nên các vị hãy ra giá đi. Người đàn ông gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì đấu giá biểu tình thản nhiên, mỉm cười nói. Trong phòng đấu giá dần yên tĩnh lại, nhưng không ai kêu giá. Tu Minh đứng ở bên vách tường ảo, ngơ ngác nhìn pho tượng. Tụi mình không biết có ai nhận ra vật đó không, nhưng mà hắn liếc mắt liền thấy ra nó là cái gì. Hơi thở cổ xưa bên trên là hơi thở của man tộc, pho tượng này rõ ràng là một man tượng. Gia tộc Liệt Sơn Tu này luôn sẽ có một vài thứ quái lạ, thứ đó là cái gì chứ? Ngọc Trần Hải đứng bên cạnh nhìn pho tượng nhíu mày, ngay cả Ngọc Nhu cũng tập trung nhìn nửa ngày mà không nhận ra. Trong phòng đấu giá yên lặng một lát sau, vang lên giọng khàn khàn. Thứ này không tệ, dù lão phu không nhận ra, nhưng đặt ở trong nhà cũng đẹp đó, 100 vạn tinh thạch. Thanh âm này không phải phát ra từ đại sảnh mấy ngàn người, mà là từ một căn phòng giống như chỗ của Tu Minh ở vậy. Thanh âm vang lên, lập tức khiến tu sĩ trong đại sảnh chú ý. 130 vạn tinh thạch, ta cũng thích sưu tầm vài thứ quái lạ đó nha. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên. 160 vạn tinh thạch. 180 vạn. Rất nhanh lại có thanh âm tham gia đấu giá, xuất hiện 3 người cạnh tranh, mặc kệ nó là cái gì đều khiến tu sĩ trong phòng đấu giá ai nấy phấn khởi lên. Nhưng vì 3 thanh âm đều đến từ phòng khách quý bên trên, hễ là có thể có một căn phòng trong đấu giá đều thuộc về người gia tộc nào đó trong Hắc Mặc Tinh, không giống trong đại sảnh đều là tán tu hoặc người ngoài đến Hắc Mặc Tinh. Trong đợt đua nhau ra giá, phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu có một gian mật thất. Bây giờ trong mật thất có một ông lão đang ngồi xếp bằng. Sau lưng ông lão có vài chục gã đàn ông, từ thân hình thấy rõ thuộc người gia tộc Liệt Sơn Tu, cung kính đứng đó. Một người trong số đó chính là Liệt Sơn Khang Cửu. Bọn họ im lặng không mở miệng, đều nhìn cái màn sáng hư ảo trước mặt ông lão. Bên trong rõ ràng là toàn cảnh phòng đấu giá, thậm chí thanh âm vọng ra. Ông lão tóc bạc phơ, mặc áo dài màu xanh tím, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Ông lão yên lặng ngồi đó, nhìn màn sáng trước mặt, trên người thoát ra hơi thở mục nát, dường như cả người cực kỳ già nua. Xung quanh lão hư vô vặn vẹo, không ngừng xuất hiện vỡ nát và tụ hợp lại. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy xung quanh ông lão vặn vẹo tan vỡ là bởi vì gió. Bên ngoài ông lão hình thành từng gió vô hình, ở đó không ngừng vòng quanh. Không khí sau lưng ông lão lắc lư như bị xé rách. Bên trong có một gã đàn ông bước ra. Gã đàn ông khoảng 50 tuổi, khắp người tràn ngập sát khí. Gã sải bước đi tới bên cạnh ông lão, cung kính cúi đầu, trầm giọng nói: Phong lão đã làm theo lời người dặn, đem man tượng gia nhập vào phòng đấu giá rồi. Ông lão gật đầu, đôi mắt luôn nhìn phòng đấu giá, hình như lão chần chờ điều gì. Hồi lâu sau, kêu giá pho tượng trong phòng đấu giá đã đến hơn 400 vạn tinh thạch. Nhưng mà người ông lão chờ đợi vẫn không phát ra bất cứ lời muốn mua. Khang Cửu! Giọng ông lão tang thương ẩn chứa khàn khàn đặc biệt, thậm chí là ngữ điệu khác với Hắc Mặc Tinh, từ từ lên tiếng. Dạ, Phong lão! Liệt Sơn Khang Cửu lập tức đứng ra, thực sâu cúi đầu hướng ông lão, biểu tình vô cùng cung kính. Đối với ông lão có địa vị chỉ sau lão tổ trong gia tộc, nhiều năm qua trả giá cho gia tộc khiến địa vị của lão cực kỳ tôn quý. Đặc biệt là một số truyền thuyết về ông lão khiến tộc nhân rất kính sợ lão. Hãy nói kỹ càng cảm nhận của người lúc đó đi. Ông lão khẽ thì thào. Tuân lệnh. Liệt Sơn Khang Cửu hít sâu, thấp giọng nói. Ở trước mặt của hắn, ta có cảm giác như đối diện lão tổ, sợ máu trong người không bị khống chế, thậm chí mạnh dần của ta sắp lộ ra. Quan trọng hơn là khi đối diện hắn, ta có ý định bái lại. Ý niệm này truyền ra từ linh hồn, giống như là... Liệt Sơn Khang Cửu nói tới đây thì tạm dừng. Giống như cái gì? Ông lão ngoái đầu nhìn Liệt Sơn Khang Cửu. Bị ông lão liếc mắt, ngoài người Liệt Sơn Khang Cửu xuất hiện gió. Giống như... Giảng bối cũng không biết là nên hình dung như thế nào nữa, nhưng mà cảm giác ở trước mặt của hắn thì ta không nguyện chống cự cái gì. Với lời của hắn nói, ta sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Liệt Sơn Khang Cửu cười khổ cúi đầu. Mấy chục tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng gã, ai nấy biểu tình nghiêm túc. Ông lão im lặng, quay đầu quan sát phòng đấu giá, lòng thầm nhủ. Là người đến từ quê hương sao? Nếu là như vậy thì hắn sẽ biết man tượng. Nếu người đúng là như vậy thì tốt. Nếu ngươi không phải mà chỉ tu luyện công pháp nào đó khắc chế man tộc ta, vậy đừng nói ngươi chỉ là khách khanh của Ngọc Gia. Dù ngươi có là những lão thổ Ngọc Gia gần đây thoát khốn, dù ngươi có là sứ đồ hai lên Nhật Nguyệt, thậm chí dù cho ngươi là người của ba gia tộc, có những lão già ba gia tộc che chở cho ngươi, thì ở Hắc Bạc Tinh này ngươi vẫn chết chắc thôi. Trong Hắc Bạc Tinh này không có chuyện gì mà gia tộc Liệt Sơn Tu ta không làm được. Ông lão nhíu mắt lại, đế mắt lóe tia sát khí. Suy nghĩ trong lòng của ông lão, nếu để người ngoài biết thì chắc chắn sẽ kinh hoàng, bởi vì hiển nhiên lão đã biết chuyện xảy ra ở Ngọc Gia. Nhưng mà chuyện này là bí ẩn ở Ngọc Gia, ngay cả tộc nhân đa số không biết, vậy mà ông lão thì biết rất rõ. Trong lòng ông lão suy nghĩ, thậm chí không để mắt ba gia tộc Liệt Sơn Tu như vậy ở trong mắt tu sĩ Hắc Mạc Tinh là gia tộc trung đẳng thôi, nhưng mà thực sự chỉ là gia tộc trung đẳng thôi sao? Trong khi ông lão trầm ngâm, thì bỗng cái màn sáng ảo ảnh trước mặt của lão, bên trong hình ảnh là phòng đấu giá tĩnh lặng. Pho tượng này, công tử nhà ta muốn mua nó. Một thanh âm rất yêu mỹ vang vọng trong phòng đấu giá, bên trên dãy phòng thuộc về mỗi gia tộc có một cô gái đi ra. Cô gái mặc che mạng, dù là vậy thì vẫn có vẻ đẹp khiến người tim đập nhanh. Khi cô gái đi ra thì xung quanh tĩnh lặng, nhưng mà từng ánh mắt tập trung vào người cô gái. 600 vạn tinh thạch, đóng gói vật ấy rồi đưa cho ta. Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Nhu. Ngọc Nhu biểu tình trang nhã đứng ở trên bình đài, trong tay có một cái túi trữ vật nhẹ nhàng đẩy tới trước. Lập tức cái túi bay hướng tộc nhân Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá. Tộc nhân Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá ngẩng ra, nhận lấy cái túi trữ vật, bản năng nhìn Tùng Thanh thượng nhân của gia tộc đứng cạnh mình. Gã thấy Tùng Thanh biểu tình rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô gái. Cái này... Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu do dự. Chính lúc này, chợt từ gian phòng bên trái lại phát ra thanh âm lười biếng, trong thanh âm chất chứa giễu cợt. Tiểu nương tử, bổn công tử ra 700 vạn tinh thạch. 800 vạn tinh thạch. Ngọc Nhu không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Tốt, bổn công tử ra 900 vạn. Thanh âm lười biếng phát ra tiếng cười, bên trong chứa dâm tà quanh quẩn. Kiều giá vang lên, tu sĩ trong phòng đấu giá lộ biểu tình xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người nhìn gian phòng bên trên phát ra giọng nam, nhưng mỗi người liếc mắt xong đều biến sắc mặt vội cúi đầu. Ở Hắc Thủy Thành này không có bao nhiêu người dám đấu giá với thái tử Vịnh ta đâu. Cô nương không tệ nha, bổn công tử ra 1.000 vạn tinh thạch. Nhưng mà ta cũng cho ngươi một cơ hội đó. Nếu ngươi ra 1.500 vạn thì bổn công tử sẽ không tranh giành với ngươi nữa. Lại là thanh âm lười biếng cười khẽ vang lên. 2.000 vạn tinh thạch. Đáp lại gã là Ngọc Nhu không thèm ngẩng đầu như là không thấy, thanh âm dịu dàng chất chứa lạnh băng. Giá cả thốt ra, lập tức nguyên phòng đấu giá ồn ào. Tốt, hãy đưa pho tượng cho chủ nhân của ngươi đi, cái giá là 2.000 vạn tinh thạch và tiểu nữ tử nhà ngươi. Hãy lấy tinh thạch và tiểu nữ tử này cho ta, bổn công tử muốn ở đây hưởng dụng một phen. Tiếng cười quanh quẩn, lập tức bên trên đỉnh trong một cái gian phòng vang tiếng rít sắc nhọn. Có hai bóng người chợt lóe lao hướng Ngọc Nhu. Tụ mình đứng ở bên màn sáng ảo trong gian phòng, chỉ cần một bước là sẽ ra khỏi đây, tiến vào đại sảnh đấu giá. Lúc trước Ngọc Nhu là bước ra từ đây. Tô Minh nhìn bên ngoài gió mây cuốn, nhìn Ngọc Nhu ra giá, nhìn lại thanh âm lười biếng đùa giỡn, thậm chí thấy có hai bóng người bay ra khỏi gian phòng của đối phương. Tất cả điều này chỉ vì mới nãy hắn nói. Ta muốn pho tượng này. Hiện tại mặc dù trong phòng đấu giá hỗn loạn, nhưng Tô Minh vẫn đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Trong phòng đấu giá, hai bóng người lao nhanh đi, lực tu vi hùng hồn bùng phát ra. Đó là tu vi trung kỳ vĩ giới, như hai cuồng long xé rách hư vô, chớp mắt đến gần Ngọc Nhu. Nhìn khí thế của hai người này, dường như bắt giữ Ngọc Nhu đối với họ là chuyện rất nhẹ nhàng. Dù sao trong cảm nhận của họ thì cô gái chỉ có tu vi sơ kỳ vĩ giới. Ngọc Trần Hải đứng bên cạnh Tô Minh biến sắc mặt, có lòng muốn ra ngoài giúp đỡ, nhưng gã nhìn Tô Minh biểu tình không biết đổi, do dự một chút rồi nghiến răng, lắc người lao ra khỏi màn sáng, hướng tới chỗ Ngọc Nhu. Ngọc Trần Hải ở Hắc Mặc Tinh bởi vì thân phận Ngọc gia, tính cách thích kết giao cho nên quen biết khá nhiều. Hiện tại Ngọc Trần Hải xuất hiện, mọi người lập tức có kẻ nhận ra gã ngay. Ủa, là Ngọc Trần Hải kìa. Thì ra là tộc nhân của Ngọc gia, lần này thú vị nha. Tiểu nữ tử xinh đẹp này chắc là thị nữ của Ngọc Trần Hải rồi. Nhưng mà họ cũng quá không biết lượng sức, dám chọc người của gia tộc Thái Tự. Gia tộc Trung Đảng so với gia tộc Thái Tự thuộc một trong ba đỉnh gia tộc Hắc Mặc Tinh, căn bản là đom đóm với mặt trời mà. Ngọc Trần Hải không nên xuất hiện. Hay, quả nhiên sắc đẹp làm cho người ta ngu đi mà, câu châm ngôn không sai. Một tiếng nổ to vang vọng trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, hóa thành vô số hồi âm không ngừng chấn động, đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ, người xung quanh nhanh chóng giạt ra. Họ giật mình trông thấy hai tu sĩ song hướng Ngọc Nhu không biết tại sao cùng học máu, bắn ngược ra đập vào cái vách tường bên cạnh. Xem bộ dạng bọn họ miệng mũi chảy máu cực kỳ chật vật, biểu tình đầy kinh khủng và khó tin. Thậm chí là Ngọc Trần Hải ở giữa không trung định đi hỗ trợ, giờ cũng trợn to con mắt lộ ra biểu tình khó tin. Ngọc Trần Hải nhìn Ngọc Nhu thản nhiên đứng ở trên bình đài, chậm rãi buông tay. Rõ ràng cô chỉ vung tay đã khiến hai tu sĩ trung kỳ vĩ giới học máu bắn ngược, bị thương nặng. Dao động tu vi hậu kỳ vĩ giới lờ mờ thoát ra từ người của Ngọc Nhu, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ. Dưới áp lực này, người xung quanh nghẹt thở, đặc biệt là hai tu sĩ gia tộc Thái Tự bị uy nhiếp đóng đinh ở trên vách tường, không thể vùng vẫy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hình ảnh này vượt qua dự đoán của mọi người. Ngọc Nhu giơ lên tay thon, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cái màn sáng ảo ảnh gian phòng Tô Minh ở. Tô Minh nhìn vào cái màn sáng, thấy ánh mắt của Ngọc Nhu. Giết đi. Tô Minh lạnh lùng nói, thanh âm truyền ra màn sáng vang vọng trong phòng đấu giá. Mãi đến giờ phút này, mấy ngàn tu sĩ ở trong phòng đấu giá mới phát hiện Ngọc Trần Hải không phải chính chủ, gã không phải là chủ nhân của cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Công tử trong miệng cô gái là người mới thốt ra cái lời nói này. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời thì Ngọc Nhu do dự một chút, nhưng lập tức đè nén, giơ lên tay phải chỉ hướng hai tu sĩ. Chính lúc này, một tiếng gầm phát ra từ trong gian phòng gia tộc Thái Tự. Thật to gan, dám ở Hắc Thủy Thành giết thị vệ của gia tộc Thái Tự ta! Cùng với thanh âm là một ông lão như mãnh hổ xuất hiện, ông lão bước ra khỏi phòng gia tộc Thái Tự. Lão mới xuất hiện, liền giơ chân phải mạnh dẫm không khí. Hai tu sĩ bị đóng đinh trên vách tường cả người rung lên, hồi phục tự do, mặt tái nhợt lao hướng ông lão. Khách thành của gia tộc Thái Tự, Vân Long Hổ! Là lão hả? Hậu kỳ chỉ giới, Vân Long Hổ! Tu sĩ ở xung quanh có người nhận ra thân phận của ông lão, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi hai người tu sĩ gia tộc Thái Tự thoát khỏi đông cứng, chỉ mới cất bước thì có một ảo ảnh hình trăng xẹt bên cạnh hai người, chỉ mơ hồ thấy một bóng người ở giữa chân thực và hư ảo lướt qua. Có hai tiếng hét thảm vang vọng bốn phía. Trong tiếng hét, hai người đầu và thân hình tách rời. Linh hồn, thần nguyên của họ trong chớp mắt vỡ nát, hình thần đều diệt. Ông lão gia tộc Thái Tự biến sắc mặt, con người co rút. Một bóng người mơ hồ xuất hiện giữa không trung bên ngoài phòng Tô Minh. Bóng người đầu trọc, áo choàng đen phủ trùm thân hình. Da đầu có đồ đằng dữ tợn chớp lóe, chính là Xích Hỏa Hầu. Đây là lần đầu tiên Xích Hỏa Hầu lộ ra hết lực lượng trước mặt Tô Minh. Gã không muốn sử dụng nó nhiều, thậm chí lúc trước hắn gặp nguy hiểm, cùng lắm là gã mang hắn na di chứ không ra tay. Nhưng mà sau khi Tô Minh có được ách thương phân thân, Xích Hỏa Hầu công nhận hắn rồi thì đã thay đổi suy nghĩ. Chủ nhân của ta nói chúng phải chết thì nhất định chết. Xích Hỏa Hầu mở miệng, thanh âm khàn đục chất chứa sát khí máu me, lộ ra sự bá đạo, phong cách cường giả năm đó. Khách khanh của gia tộc Thái Tự, ông lão tên gọi Vân Long Hổ, biểu tình âm trầm hừ lạnh. Tại Hắc Thủy Thành này, nơi gia tộc Thái Tự cai quản, ở đây dù có là cường giả mạnh tới đâu thì lão chẳng chút sợ hãi. Trong gian phòng sau lưng lão, thanh âm lười biếng lại vang lên. Thật náo nhiệt mà, tộc nhân Ngọc gia từ khi nào to gan như vậy? Theo lời nói là trong phòng có bốn người bước ra. Dẫn đầu là một thanh niên mặc hoa phục, tay cầm cây quạt lắc lư đi ra, mắt lóe tia âm độc, khi thấy Ngọc Nhu thì mặt biến dâm tà. Sau lưng gã đi theo ba ông lão, biểu tình chết lặng, nhắm mắt giống như con rối vậy. Khi thanh niên mở miệng thì ánh mắt từ người Ngọc Nhu chuyển sang cái màn sáng bên ngoài phòng Tô Minh ở. Gã không trông thấy Tô Minh nhưng hắn thấy được gã. Giết hậu vệ của gia tộc thái tử ta, chuyện này cần Ngọc gia của ngươi cho lời giải thích. Ba ngày sau bổn công tử sẽ đi phòng đấu giá của Ngọc gia ngươi ở Hắc Thủy Thành. Thanh niên mỉm cười, dùng cây quạt gõ tay trái, xoay người định rời đi. Tô Minh ở trong màn sáng nhìn thanh niên định đi, mặt lộ ra nụ cười. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các ngươi lấy ra một manh tượng thăm dò ta, vậy Tô ta cũng muốn thử nghiệm, xem trong lòng các ngươi có còn manh tộc hay không. Giết hết mấy người đó đi. Thanh âm của Tô Minh cực kỳ bình thản, nhưng mà khi truyền ra màn sáng lại biến thành tiếng nổ khiến người nghe thấy mà tinh thần rung động. Ngay cả thanh niên cũng vụt xoay người, mắt lộ ra tia sáng lạnh băng. Ba ông lão nhắm mắt sau lưng gã vào giây phút này cũng mở mắt ra. Chính lúc này, người thứ nhất nhúc nhích là Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu nhe răng cười, lắc người tiến tới trước. Ngay sau đó là Ngọc Nhu, biểu tình của cô thản nhiên, nhưng mày hơi nhíu lại, thân thể đã vọt ra lao hướng thanh niên. Trong mắt thanh niên tràn ngập sát khí, vội vàng thụt lùi. Vân Long Hổ ở bên cạnh gã khẽ quát, chạy tới chắn Xích Hỏa Hầu. Còn ba ông lão mở mắt thì có một người ngăn cản Ngọc Nhu. Một người thì cất bước tới gần Ngọc Trường Hải đang kinh sợ nhìn tình hình phát triển. Một người khác thì lắc người, xông vào cái màn sáng căn phòng Tô Minh ở, lao hướng hắn. Tu sĩ xung quanh ồn ào, cái vòng đấu giá của người đàn ông chủ trì hôm nay đến đây thì hoàn toàn ngừng lại. Đối kháng giữa Ngọc gia và gia tộc Thái Tự biến thành chuyện quan trọng nhất. Họ nhanh chóng thụt lùi, không muốn tham gia vào trong, thậm chí có khá nhiều tu sĩ vội rời khỏi đấu giá. Nhưng mà khi ra đi thì họ phát hiện lối vào đã bị cái màn sáng phong tỏa, không thể chạy ra. Thậm chí có một ít người tâm kế thâm sâu sớm thấy ra phòng đấu giá xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu không có một ai xuất hiện cả. Ngay cả tộc nhân mới nãy chủ trì đấu giá cũng biến mất. Tùng Thanh Thượng Nhân không biết đã đi đâu. Sự việc cực kỳ quái dị, nên biết rằng nếu ở phòng đấu giá xảy ra chuyện như vậy thì gia tộc cai quản nó thường sẽ lập tức xuất hiện ngăn cản, dàn xếp lại. Trong lúc người xung quanh tinh thần chấn động thì một tiếng nổ ầm ĩ khiến cả phòng đấu giá lắc lư. Chỉ thấy ông lão mới nãy đi vào cái màn sáng gian phòng của Tu Minh bắn ngược ra sau, máu bắn tung tóe, thân hình nhanh chóng tan vỡ. Biểu tình của lão lộ ra sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm một người bước ra khỏi màn sáng. Tóc dài màu xám, áo dài màu trắng, biểu tình bình tĩnh kèm theo uy nghiêm khó tả. Người đi ra khỏi màn sáng chính là Tu Minh. Bên cạnh Tu Minh đứng hai con chó, một đen một vàng. Con chó to màu vàng thì nhai răng phát ra tiếng gầm. Con chó đen thấy hành động của con chó vàng cũng bắt chước gầm gừ. Bộ dạng như là ta rất dữ, ta rất lợi hại. Tu Minh chậm rãi bước ra, hắn xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tu Minh không nhìn thanh niên, cũng không xem người khác mà ngẩng đầu, nhìn lên trên phòng đấu giá, mỉm cười. Nụ cười của Tu Minh xuất hiện trong màn sáng hư ảo, ảnh ngược trong mắt của mấy chục tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu. Bọn họ nhìn Tu Minh, có ảo giác là hắn cũng đang nhìn họ. Phong lão yên lặng nhìn Tu Minh trong màn sáng, mày nhíu lại, mắt lóe tia do dự. Ta muốn gặp Liệt Sơn Tu. Giọng của Tu Minh truyền ra từ màn sáng, vang vọng bên tai tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu. Nghe giọng Tu Minh xuyên qua màn sáng truyền đến, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu trong mật thất biểu tình không giống nhau. Có người thì nheo mắt, có mang theo nghi ngờ, có lộ ra vẻ khinh thường. Liệt Sơn Tu là lão tổ chí cao vô thượng của gia tộc Liệt Sơn Tu. Đừng nói là người ngoài, coi như là tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu hơn phân nữa, chưa từng thấy bộ dạng lão tổ. Dù có gặp thì chỉ là xa xa nhìn, ít khi được kêu gọi riêng. Bây giờ người thân phận không rõ này lại nêu yêu cầu này. Rất nhiều tộc nhân cảm thấy câu nói này quá kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng mà tộc nhân này lòng suy nghĩ khác nhau lại không biểu lộ ra rõ ràng. Phong lão trước mặt họ thì lắc đầu. Tiểu tử này rất hăng hái à nha. Phong lão dừng giãn chân mày, tuy mắt vẫn có do dự nhưng mặt lại lộ ra nụ cười. Lão nhìn Tô Minh, nụ cười rất vui vẻ thoải mái, giống như là trưởng bối nhìn thấy vạn bối thành tài, từ đáy lòng tự hào. Còn động tác lắc đầu cũng như là tự ái, bất đắc dĩ với vãn bối. Nụ cười kia ngày càng rạng rỡ, đến cuối cùng phong lão cười to, rất là vui vẻ. Đã mấy năm rồi lão không cười như vậy, tiếng cười sang sảng khiến tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu khó hiểu nhìn nhau. Mặc dù tiểu tử này hơi bướng bỉnh, nhưng mà là người thừa kế của Phong Man, tộc tử gia tộc Thái Tự bình thường cũng dám gây sự được hay sao? Phong lão thì thào, bá khí ngạo nghễ thiên hạ toát ra từ người lão. Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng của lão ai nấy kinh sợ, cúi đầu không nói chuyện. Họ chưa từng thấy phong lão, địa vị cao quý ở gia tộc Liệt Sơn Tu cười thoải mái như vậy. Trong ký ức của họ, dù Phong lão không phải họ Liệt Sơn, nhưng là một trong bốn chiến tướng của Liệt Sơn Tu. Phong lão đi theo Liệt Sơn lão tổ nhiều năm, thân như là tay chân vậy. Phong lão làm người rất nghiêm khắc, trong lòng có ý kiêu ngạo. Lão ở trong gia tộc Liệt Sơn Tu nhiều năm, địa vị cao quý nhưng chưa bao giờ có đạo lữ, cũng không con cháu gì, bình thường đều lặng lẽ bế quan, thậm chí là không có đệ tử. Từng có trưởng giả trong gia tộc xin gặp Phong lão, cầu xin đối phương nhận một ít người trong gia tộc có tư chất tốt làm đệ tử, đều bị Phong lão từ chối. Lúc từ chối, Phong lão có nói một câu, câu này đồn khắp gia tộc Liệt Sơn Tu, dần dần không còn ai xin Phong lão nhận đồ đệ nữa. Lão phu có đệ tử, mặc dù không biết đệ tử này là ai, dù chưa từng thấy mặt, nhưng mà lão phu đúng là có đệ tử đó. Có người truyền thừa, người này cũng là đệ tử duy nhất của lão phu. Có lẽ đời này ta không thể nhìn thấy đệ tử đó, nhưng mà lão phu nhận đồ đệ, đời này chỉ có một mình người đó thôi. Trong tiếng cười to, lời Phong lão thì thào đương nhiên không phải những tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng lão có thể nghe thấy. Mắt thấy trong cái màn sáng phòng đấu giá này hỗn loạn, chỗ này dù sao là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, sinh sản mấy vạn năm, dù tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu không phải ai cũng yếu như Liệt Sơn Khang Cửu. Tộc nhân nhiều liền có nhân mạch, giao thiệp riêng của mình, hiện tại tộc nhân sau lưng Phong lão có một ông lão quan hệ khá thân với gia tộc Thái Tử. Ông lão do dự một chút, tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói. Phong lão à, cái này à, người xem chúng ta có nên ra tay ngăn cản hai bên đánh nhau không vậy? Hả? Nụ cười trên mặt của Phong lão lập tức biến mất, lại biến trở về vẻ âm trầm, không quay đầu lại. Nhưng mà một chữ A giống gió lạnh thổi người ông lão, khiến cho lão run rẩy, có cảm giác bị đóng băng, mặt trắng bệch. Tại sao phải ngăn cản? Phong lão lạnh nhạt hỏi. Mật thất lặng ngắt như tờ, Phong lão bộ dạng như vậy mới giống với ký ức trong đầu tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu. Phong lão, gia tộc Thái Tử là ba đỉnh gia tộc, cũng là kẻ cai quản Hắc Thủy Thành. Tại đây nếu tộc nhân của họ ra ngoài ý muốn gì á, thì gia tộc Liệt Sơn Tu chúng ta sẽ chọc giận gia tộc Thái Tử. Cái này... Ông lão người run run vội giải thích. Lão có cảm giác nếu không giải thích rõ thì máu thịt sẽ đông cứng đến chết. Tộc quy gia tộc Liệt Sơn Tu cực kỳ nghiêm ngặt. Một thân phận khác của Phong lão là giám sát tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu, có quyền tự do sinh sát. Không phải Phong lão chưa từng dùng nó, nhiều lần phát động, mỗi lần đều có huyết mạch gia tộc Liệt Sơn Tu diệt vong. Hơn nữa lão tổ gia tộc Liệt Sơn Tu không thèm hỏi về chuyện này, khiến gia tộc Liệt Sơn Tu ở trên Hắc Mạc Kinh rất là kính sợ Phong lão. Nói có lý. Phong lão lạnh nhạt nói. Ông lão tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nghe câu này thì thầm thở phào. Toàn thân lão ướt đẫm mồ hôi, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà khi lão thả lỏng thì nghe giọng Phong lão lạnh băng vang lên. Phong tỏa tất cả lối ra trong ngoài phòng đấu giá này, mở ra đại trận ngăn cách. Trừ người Ngọc Gia ra, không cho phép bất cứ ai ra ngoài. Nếu không thì giết không tha. Giọng của Phong lão bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa lạnh băng và sát khí, đủ khiến tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nơi đây tinh thần rung động. Mặc dù họ không thể hiểu tại sao Phong lão nói lời như vậy, nhưng mà quanh năm tích lũy uy nghiêm không ai dám phản bác, ai nấy cúi đầu vâng dạ. Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu tự tản ra, thực hành mệnh lệnh của Phong lão, âm trầm trên người Phong lão dần tán đi, vẻ thoải mái biến thành nụ cười hiền lành trên mặt. Nhìn Tu Minh ở trong màn sáng dường như đang nhìn vào lão, càng xem càng thấy thích. Tiểu tử này không tệ, rất là khá nha. Trong tiếng cười, Phong lão giơ tay phải vung hướng màn sáng, lập tức trên màn sáng có gió thổi qua dấy lên gợn sóng, khiến màn sáng vặn vẹo. Tiểu tử nè, Liệt Sơn lão tổ không có ở đây. Phong lão cười nói, giọng của Phong lão xuyên thấu qua màn sáng quanh quẩn trong phòng đấu giá. Tu Minh nhướng mày, bên cạnh hắn tiếng nổ ầm ĩ, ông lão và Ngọc Nhu đối địch tuy có chiếm ưu thế, nhưng toàn thân lão cực kỳ cứng cỏi, giống như luyện thể, thuật pháp thần thông đánh vào người của lão thì hiệu quả yếu đi nhiều. Còn Xích Hỏa Hầu thì đấu ngang tay với ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử. Chỉ có khổ cho Ngọc Trần Hải thôi, gã vốn không phải là đối thủ của ông lão khác, trong tiếng nổ liên tục thụt lùi. Nếu không phải bên cạnh ông lão luôn có hai con chó một đen một vàng, đôi khi đánh lén rất gian xảo, níu chân, thì gã chắc chắn đã bị thương rồi. Các người dám đại nghịch bất đạo như vậy sao? Chỗ này là Hắc Thủy Thành, chỗ này là thành trì của gia tộc Thái Tử ta. Các người dám ở đây ra tay với người gia tộc Thái Tử, các người không thể ra khỏi Hắc Thủy Thành, các người sẽ hối hận trơ trọng vào ta, các người sắp chịu lửa giận đến từ gia tộc Thái Tử ta. Thanh niên cầm quạt hét chói tai. Biểu tình của gã không hề sợ hãi, dù gã thụt lùi nhưng ngôn ngữ biến thành sắc nhọn vang vọng. Gã rất vững bụng, bởi vì chỗ này là Hắc Thủy Thành, là nơi tông tộc gia tộc Thái Tử ở. Gã không tin có người dám giết gã. Ngọc Gia bình thường nếu dám làm như vậy thì sẽ trả cái giá bị diệt tộc ở Hắc Mạc Tinh. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn lên nóc, không thèm liếc mắt thanh niên, xoay người bước chân. Trong ánh mắt của mấy ngàn người, thân hình hắn vặn vẹo, xuất hiện ở trước mặt của Ngọc Trần Hải. Hiện tại Ngọc Trần Hải đầy chật vật đang vội thụt lùi. Trước mặt gã là ông lão mặt không biểu tình. Rõ ràng đã quen với việc hai con chó cắn xé không có lực công kích, nên lão cũng mặc kệ chúng nó đánh lén. Tô Minh xuất hiện khiến Ngọc Trần Hải rất kích động, cũng làm ông lão khựng bước chân. Nhưng mà khi bước chân lão tạm dừng thì Tô Minh giơ lên tay phải, đánh ra một cú đấm. Nắm đấm ẩn chứa khí huyết toàn thân Tô Minh, càng chất chứa lực thường nguyên của hắn nữa. Khi đánh ra nắm đấm, trong người hắn phát ra tiếng bông bốc. Nắm đấm đánh ra, trong phòng đấu giá dấy lên mưa gió. Tất cả khí lưu phút chốc ngưng tụ, dung nhập vào cánh tay của Tô Minh. Có tiếng nổ xé gió dấy lên, thậm chí không khí ken két tan vỡ. Một đấm này phút chốc đánh vào ngực của ông lão. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, tất cả thủ đoạn ngăn cản của ông lão đều không thể đón đỡ. Trong tiếng nổ, lão hộc máu, người bắn ra sau. Trong quá trình bắn ngược thì thân hình gã có dấu hiệu tan vỡ. Trong tan vỡ, dường như thân thể lão bị lực nghịch chuyển vừa tan vỡ vừa hồi phục. Trên nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thần nguyên ngăn cản sự hồi phục này. Khi ông lão rút lui, bên cạnh lão hai con chó khiến cho lão mất cảnh giác, bỗng nhìn nhau, lộ ra nụ cười rất tà ác. Nụ cười mới hiện ra thì con chó vàng quẫy đầu, bỗng nhiên đầu chó tách ra, từ bên trong vươn ra cái đầu rồng hung tợn. Đầu rồng quá lớn, hoàn toàn kém xa thân hình của nó. Sau khi xuất hiện cắn phập vào người ông lão, biểu tình không thể tin. Một cú táp là nửa thân hình. Con chó đen ở một bên hú lên, cũng bắt chước quẫy đầu, biến thành cái đầu trọc của con hạc trọc lông. Có lẽ nó vốn không định cắn ông lão, nhưng mà thấy hành động của Minh Long thì nó thấy bộ dạng như vậy rất oai. Vậy là nó xoe tròn con mắt, cười khùng khục, dùng cái mỏ chim nhọn nhọn đâm vào thân dưới của ông lão. Sau đó hạt trọc lông biến thành cái lốc xoáy đen móc sạch đồ trên người của lão. Ông lão rất bực mình, lão chết không phải vì một đấm của Tô Minh, mà là ở trong miệng của Minh Long, linh hồn nguyên thần đều bị Minh Long hút đi. Lão chết rồi thì tất cả tài vật đều bị con hạt trọc lông trấn lột hết. Ông lão không thể tưởng tượng được, trong hai con chó, nhưng có một con lại là con rồng. Theo ông lão chết đi, thân hình bị Minh Long nuốt, nó lại biến thành bộ dạng con chó to màu vàng, lắc lư cái đuôi, nháy mắt với hạt trọc lông cũng biến thành con chó to đen, hai con rất là đắc ý. Sao hả? Kế hoạch của Hạt Gia Gia là tuyệt vời nhất đúng không? Rất rõ ràng, Tiểu Hoàng đi theo hạt trọc lông đã bị tiêm nhiễm thối xấu rồi. Đó là con rồng hả? Con kia cũng không phải chó đâu, là một con chim to hả? Hai con mảnh thú này cũng quá gian xảo rồi. Cái này thì ra lúc nãy chúng nó giả bộ yếu đuối. Nhất định phải coi chừng hai con mảnh thú này rồi. Đặc biệt là con chim to kia ngờ. Nó quá vô sĩ, quá tàn nhẫn. Nó dám mổ. Các tu sĩ đứng xem cuộc chém giết đều trợn tròn mắt trước sự biến đổi của hạt trọc lông. Tiểu Hoàng, bọn họ chưa từng thấy con mảnh thú nào xấu xa, tồi tệ đến nhường này. Ai nấy cảnh giác, nhớ kỹ bộ dạng hạt trọc lông và Minh Long. Đặc biệt là hành động hùng hổ mới rồi của hạt trọc lông làm trợn cả người. Rất là đồng tình với ông lão đã chết. Họ e ngại hạt trọc lông đã vượt qua nhiều sinh vật khủng bố trong ốc. Dù sao một kích hùng hổ kia làm bất cứ tu sĩ nam giới nào đều da đầu mát lạnh, tinh thần rung động. Trong tiếng kinh kêu của các tu sĩ, hạt trọc lông biến thành con chó đen rất là bất mãn, hung tợn liếc dưới đất. Tính cách của nó khá là ngây thơ, mới nãy một kích khủng bố kia của nó là chợt nghĩ ra. Nhưng hôm nay thấy người xung quanh ra vẻ rất là sợ hãi, thì nó chợt thấy có lẽ nên thường sử dụng. Hạt trọc lông ngẫm nghĩ, cười tà ác. Biểu tình đó, tiếng cười đó, ánh mắt đó, khiến các tu sĩ bị nó nhìn ai nấy da đầu lại tê rần. Tô Minh không để ý hạt trọc lông và Minh Long đang xấu xa ở bên dưới, biểu tình thản nhiên. Tô Minh vẫn không thèm liếc thanh niên mặt tái nhợt, đi hướng ông lão đang đấu với Ngọc Nhu, mặt lão chết lặng giống con rối. Vậy là ba ông lão đã có hai người chết, dường như chỉ giây phút trước khi chết thì biểu tình mới sinh động, còn lúc khác thì đều cứng ngắc, hiển nhiên đây là con rối, còn là cái loại Tô Minh quen thuộc. Con rối nhiếp hùng. Bước chân của Tô Minh không nhanh, nhưng mà mỗi bước đạp xuống đều khiến phòng đấu giá rung lên. Chân Tô Minh đạp không trung, hư vô quanh quẩn vô số sóng gợn, khiến ông lão đấu với Ngọc Nhu biểu tình tê dại có biến đổi. Ông lão từ bỏ đấu với Ngọc Nhu, không chút do dự mà thụt lùi lại. Tô Minh hừ lạnh, nếu ông lão thực sự là cường giả hậu kỳ vĩ giới thì Tô Minh không thể nào một đấm tiêu diệt được lão. Nhưng ông lão này là con rối nhiếp hùng, còn Tô Minh là nhiếp hùng vu. Với cái loại con rối này có sự áp chế bẩm sinh. Thân hình cứng rắn như thép của con rối đối với Tô Minh là yếu ớt không chịu nổi một kích. Các loại thuật pháp thần thông quái dị đa số liên quan đến nhiếp hùng, chúng không lọt vào mắt xanh của Tô Minh. Tất cả của con rối đều bị Tô Minh ức chế, vậy thì làm sao đánh nhau với hắn được đây? Đặc biệt là trấn áp từ linh hùng khiến đối phương không thể phát huy hết sức. Mắt thấy con rối bỏ chạy, Tô Minh mặt lạnh như tiền. Nhưng mà thanh niên cách không xa và khách khanh gia tộc Thái Tử đang đấu với Xích Hỏa Hầu lập tức biến sắc mặt, có rung động. Bọn họ biết ba con rối này, biết những con rối này không sợ đau đớn, cảm xúc dao động đã gần như không còn, càng không biết cái gì là sợ cả. Nhưng bây giờ đối phương chỉ mới tới gần đã khiến con rối bỏ chạy. Đây là điều chưa từng có, cũng khiến cho họ không thể tin. Tụi mình đi hướng con rối, bước chân của hắn không nhanh, nhưng mà từ người hắn có cái loại hơi thở nhiếp hồn, đặc biệt là đôi mắt của hắn sâu thẳm như vòng xoáy, áp chế mãnh liệt giáng xuống người con rối. Thậm chí vào khoảnh khắc này, ở tích phía xa ở dị địa Tây Hoàng, bên cạnh Ách Thương Phân Thân, con rắn nhỏ Chúc Cửu Âm bị Tụi mình để lại, vụt ngẩng đầu thè lưới. Mắt lóe tia sáng âm u, nó là mãnh thú có liên kết linh hồn với Tụi mình, nó cảm nhận được linh hồn của hắn dao động, cũng biết hắn đang đi hướng một con rối nhiếp hồn. Nó lập tức liên kết với linh hồn Tu Minh, chỉ một chút đã khiến khi hắn bước tới thì sau lưng vặn vẹo, xuất hiện ảo ảnh Chúc Cửu Âm. Khoảnh khắc ảo ảnh xuất hiện, khi Tu Minh tới gần con rối thì người ông lão run rẩy, không bỏ chạy nữa, run run quỳ trước mặt của hắn, không dám nhúc nhích. Giây phút lão quỳ xuống, ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử đối với Xích Hỏa Hầu thì biến sắc mặt, hộc ngụm máu, biến thành xương đỏ tạc nổ bốn phía, ngăn chặn thần thông của Xích Hỏa Hầu. Ông lão khách khanh không chút do dự thụt lùi, đi tới bên cạnh thanh niên bị hình ảnh chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Ông lão túm lấy người thanh niên nhanh chóng lùi lại, lần đầu tiên lão trống hướng gia tộc Liệt Sơn Tu. Gia tộc Liệt Sơn Tu, chỗ này là phòng đấu giá của các ngươi, sao các ngươi còn không mau xuất hiện ra tay? Nếu thiếu chủ ở đây xảy ra chuyện gì thì toàn gia tộc Liệt Sơn Tu các ngươi chôn cùng. Ông lão nói câu này thức tỉnh thanh niên mặt xanh xao, gã bị túm thụt lùi, hét chói tai. Gia tộc Liệt Sơn Tu, bổn công tử mệnh lệnh cho các ngươi ra tay diệt trừ người này. Tùy theo hai người thụt lùi, rống ra tiếng, xung quanh phòng đấu giá lập tức vang tiếng nổ, xuất hiện từng bóng người, đó là người của gia tộc Liệt Sơn Tu. Thậm chí là Vân Long Hổ, tổng nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì đấu giá, còn có Liệt Sơn Khang Cửu cũng nằm trong số những người này. Bọn họ vòng quanh phòng đấu giá. Họ xuất hiện khiến các tu sĩ thở vào, biết gia tộc Liệt Sơn Tu đã nhúng tay vào. Dù gì chỗ này là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, họ sẽ không cho phép ở đây xuất hiện bát sát, càng không cho phép người gia tộc Thái Tử chết tại chỗ này. Đây rõ ràng là điều đám tu sĩ khẳng định, cũng là cách nghĩ của thanh niên và khách khanh gia tộc Thái Tử. Hai người thở ra, vội thụt lùi, định lập tức rời khỏi đây. Nếu họ rời đi thì tiếp theo sẽ là gia tộc Thái Tử hết sức trả thù. Thanh niên thậm chí tàn nhẫn nghĩ, chờ khi ra ngoài gã sẽ khóc xin trưởng bối gia tộc ra tay, đánh tụi mình thịt nát xương tan, nhưng mà không chết. Gã muốn cho hắn chính mắt thấy gã lăng nhục hành hạ tỳ nữ kia. Gã thậm chí cười lạnh liếc Tu Minh. Tu Minh tuấn tú làm thanh niên hiện ra một ý niệm dâm tà. Hình như trừ việc làm nhục tỳ nữ ra, gã còn có ý đồ đấu kiếm trên giường cùng Tu Minh nữa. Thanh niên nghĩ như vậy, dâm tà cười. Nhưng mà vài giây sau nụ cười của gã đông lại, một tiếng nổ cắt đứt nụ cười của gã. Thân hình gã và khách khanh gia tộc định rời đi thì bị cái màn sáng vô hình ngăn cản, bắn ngược về. Đây là màn sáng phòng hộ của gia tộc Liệt Sơn Tu, đại trận phòng hộ nguyên phòng đấu giá, không phải thời gian ngắn có thể mở ra. Ông lão khách khanh đến từ gia tộc Thái Tử biến sắc mặt, trong mắt lộ ra khó tin và kinh hoàng. Gia tộc Liệt Sơn Tu, đây là có ý gì? Ông lão gượng gạo hỏi. Trong lòng ông lão hiện lên dự cảm không may, nhưng mà lão không tin gia tộc Liệt Sơn Tu sẽ làm như vậy. Sự thực trước mắt khiến cho lão không thể không tin. Lão thậm chí thấy tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu xuất hiện, nhưng không ai ra tay với đám Tu Minh, họ chỉ đứng im không nhúc nhích. Ông lão bản năng liếc một người trong phòng đấu giá gia tộc Liệt Sơn Tu mà lão quen biết, thấy đối phương né tránh mắt của lão, khiến tim khách khanh gia tộc Thái Tử rất cái bịch. Lời lão hỏi không ai đáp, ngược lại có tiếng cười già nua truyền ra từ bên trong phòng đấu giá, cùng với tiếng cười là một ông lão đi ra từ không khí. Ông lão khuôn mặt tang thương, không biết đã sống bao nhiêu năm. Lúc đi ra có gió rít gào quanh quẩn người lão, khiến cho không khí vỡ nát trong gió. Sau lưng ông lão, chỗ truyền đến cơn gió như là có mắt gió vậy. Mắt gió hình tròn, trông như là một cái mặt trời. Khoảnh khắc nhìn thấy ông lão thì khách khanh gia tộc Thái Tử vẻ mặt hoảng sợ. Lão thụt lùi mấy bước, mặt trắng bệch. Thanh niên bên cạnh của lão run rẩy không nói nên lời, uy nhiếp khiến gã nghẹt thở, tùy theo ông lão xuất hiện phủ trùm nguyên phòng đấu giá. Tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu lập tức cúi đầu với ông lão. Kính chào phong lão! Lời vừa thốt ra, mấy ngàn tu sĩ trong phòng đấu giá bị uy nhiếp đè ép run run, cùng cúi đầu bái, lòng đầy kinh sợ. Họ có nghe nói qua xưng hô phong lão, đó là sự tồn tại trong truyền thuyết của gia tộc Liệt Sơn Tu. Xích Hỏa Hầu biểu tình cực kỳ nghiêm túc, lóe người tới bên cạnh Tu Minh. Gã cảm nhận được uy nhiếp từ người phong lão, uy nhiếp này khiến cho gã cảm giác như trong nước bùn bị trói buộc. Thiếu chủ, người này tu vi yếu nhất cũng là kiếp dương. Mạng che trên mặt của Ngọc Nhu bay lên, người cô run rẩy, cô không thể chịu đựng được uy nhiếp đến từ Phong lão. Càng đừng nói tới Ngọc Trần Hải, bây giờ gã đã quỳ rạp xuống rồi. Ngay cả con chó vàng do Minh Long biến thành cũng run run không dám nhúc nhích. Chỉ mình Hạt Trọc Long biến thành con chó là bảy đuôi, bộ dạng lão tử là Hạt Gia Gia, ngươi làm cái gì được ta? Tên của ngươi là gì? Trong phòng đấu giá bởi vì Phong lão xuất hiện mà tĩnh lặng, Phong lão cười tủm tỉm, dịu giọng hỏi Tô Minh. Phong lão mỉm cười, dịu giọng nói, khiến tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu hiểu biết lão nổi lên nhiều suy đoán. Giảng bối là Tô Minh, kính bái sư phụ dạy dỗ. Tô Minh nhìn Phong lão, một lúc sau nở nụ cười, chắp tay cúi đầu. Phong lão mắt sáng lên, thoải mái cười to. Hết tập 154 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Hết tập 154 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Do cái lách, giọng lách chưa khỏe, có cái đoạn mà của ông già, ông nói như giọng già nó hơi khó nghe, nó hơi khàn luôn, khàn từ đờm của lách. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.